Bác sĩ nguy hiểm, chương 626, hai lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hy như đang suy nghĩ gì đó. Cô trầm mặc mất mấy phút, nhìn Trần Thương lên tiếng, tôi cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, cậu sẽ không cần phải tới đây, cứ đi làm cái kia thôi cũng được. Chỉ cần treo cho tôi một cái tên, tôi cũng sẽ không can thiệp vào việc gì của cậu hết. Vì dù sao thì, đây là tình huống đặc thù. Cậu cũng đã từng tham gia công tác, tuổi cũng không phải còn nhỏ nữa. Nên đối với cậu tôi cũng không có yêu cầu cái gì hết. Cậu sẽ thuận lợi tốt nghiệp, chỉ cần không gây phiền toái cho tôi là được rồi. Trần Thương sững sờ, nếu làm như vậy, thì bản thân anh chẳng khác nào ăn trộm chức nghiệp, mà sau này vẫn có bát cơm ăn. Tự nhiên lại thấy không có khả năng tùy tiện như thế. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng lắc đầu. Mạnh lão sư, tôi là thật tâm muốn học tập với cô. Tôi rất có hứng thú với ngoại khoa tim. Đồng thời tôi cũng hy vọng đi theo cô để có thể hiểu biết thêm nhiều thứ khác. Không phải là chỉ vì muốn cái giấy chứng nhận tốt nghiệp hay trình độ. Mạnh Hy nhàn nhạt cười một tiếng. Cô suy nghĩ gì đó. Rồi lại nhẹ gật đầu một cái. Lâm như vậy sẽ rất vất vả đấy. Một lúc lâu sau, cô lại đột nhiên buông lời tiếp. Vậy thì cậu cứ đi đi. Hàng ngày sau khi tan sở hãy tới phẫu thuật cùng tôi. Hôm nào có chuyện đột xuất gì lại sắp xếp sau. Mạnh Hy nói, Đông Đại nhất viện tương đối nhiều ca phẫu thuật. Nên chuyện tan làm đúng giờ căn bản là sẽ không có khả năng. Hàng ngày cậu hãy tới cùng tôi khám phá, học tập một chút, như vậy tay nghề sẽ mau chóng được cải thiện. Sau khi nghe xong, Trần Thương gật đầu, được, vậy làm phiền Mạnh lão sư. Trần Thương nghe ra ý tứ trong lời nói của Mạnh Hy. Anh có chút cảm khái dành cho người phụ nữ này. Có một câu nói rất ứng nghiệm khi ghép lên người Mạnh Hy. Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm. Nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn học y. Câu nói này, ít nhất khi đặt ý nghĩa của nó lên người tên Mạnh Hy này, cũng có thể coi như không tệ. Sinh hoạt ban đêm toàn trải qua ở trong phòng phẫu thuật. Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng rất chua xót. Sau khi tan tầm, công việc vẫn phải tiếp tục. Nếu nói là tan tầm, chẳng bằng nói là nghỉ giải lao. Cát Hoài trông thấy Mạnh Hy trở về, vội vàng đi tới. Chủ nhiệm Mạnh, ngài trở về rồi. Khoa cấp cứu đưa tới một bệnh nhân, là đau ngực cấp tính. Mạnh Hy vội vàng đứng lên, hiện tại đang ở đâu? Đã làm điện tâm đồ chưa? Khoa cấp cứu đưa ra chẩn đoán bệnh chưa? Mạnh Hy liên tiếp hỏi mấy vấn đề, khiến cho Trần Thương không khỏi ghé mắt sang nhìn. Đây đều là khoa cấp cứu cần phải sớm làm tốt. Cát Hoài vội vàng nói, đã làm điện tâm đồ, nhưng đều không có xuất hiện sự chênh lệch ST, STEMA, điển hình, cũng đã kiểm tra hoạt động sinh lý của tim. Troponin tăng cao, bất thường, người bệnh có triệu chứng thiếu máu cơ tim. Bây giờ suy nghĩ có thể là không phải tăng ST, STEMA. Mà là hội chứng mạch vành cấp tình. Mạnh Hy, đi. Đưa tôi đi xem một chút. Cát Hoài vội vàng đi ra bên ngoài. Mà Mạnh Hy vừa đi vừa cài nút thắt áo. Nói thăm trong lòng một tiếng. Cái áo blouse này quá nhỏ. Ngày mai phải bảo y tá trưởng may cỡ số 1. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ. Xích, phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.